Yêu một người nợ một đời. Chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010. Anh thấy cô vẫn còn ghi thù thì khẽ cười, kéo cô lại gần mình. Hạ Mộc Ngôn không thèm để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ. Sống chết không chịu dựa vào người anh. Anh duỗi tay ra ôm cả người cô, ấn đầu cô tựa lên vai mình mà Hạ Mộc Ngôn vẫn còn giãy giụa. Nhưng Lục Cẩn Phàm vẫn giữ đầu cô lại, ngoan ngoãn dựa vào, đừng lộn xộn. Hạ Mộc Ngôn còn định cự lại, nhưng quả thật cô rất buồn ngủ, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ mặc, quyết định tựa cả người vào anh, nhắm mắt lại nói, em chỉ dựa nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa đánh thức em dậy. Giọng nói trầm lắng của anh thoáng có ý cười. Ừ, thế nhưng nửa tiếng sau, Hạ Mộc Ngôn vẫn đang dựa lên vai anh ngủ. Tất nhiên Lục Cẩn Phàm không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ khi xe phanh lại hoặc bị sóc thì anh mới nhanh tay giữ đầu Hạ Mộc Ngôn, để cô ngả nửa người vào anh. Thẩm Mục vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm có phải Tổng Giám Đốc Lục quên mất là bản thân mình đã 2 ngày 2 đêm chưa chợp mắt không? Thế mà bây giờ anh ôm Hạ Mộc Ngôn đang ngủ thiếp đi. Gương mặt thỏa mãn lại thản nhiên như thế. Anh tưởng mình là thánh thần, còn Hạ Mộc Ngôn có thể thở ra khí tiên. Anh chỉ cần hít một hơi là có thể khỏe mạnh hơn người Hạ. Mấy ngày trước khi về Hải Thành, người trong công ty không báo cáo tình huống rõ ràng với Hạ Mộc Ngôn. Lần này trở về, cô mới biết được hóa ra khoảng thời gian cô không có ở đây, tập đoàn Thịnh Thị ở Hải Thành vẫn luôn nhắm vào tập đoàn MN. Trước tiên là văn phòng bất động sản của Hạ Mộng Nhiên chơi đòn mạnh, đưa ra kế hoạch mua đất 50, bán hạ giá các khu vực cực tốt trong tay. Hơn nữa cường độ phát triển rất mạnh, Thịnh Dịch Hàn trực tiếp đầu tư cho cô ta một số tiền lớn, quảng cáo rộng khắp. Hành động này thu hút ánh mắt của đại bộ phận người trong ngành mua bán bất động sản, khiến cho những mảnh đất dưới danh nghĩa của tập đoàn MN không ai hỏi đến. Trong tình huống này, Hạ Mộc Ngôn chỉ cần nhường một bước nhỏ trong phần giá cả là có thể hấp dẫn lại ánh mắt của người trong ngành. Suy cho cùng, giá cả địa ốc Hải Thành trong năm nay đã đạt đến mức cao nhất trong vòng 3 năm. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ. Nhưng tập đoàn Thịnh Thị lại thực hiện biện pháp quá khác thường, tạo cho cô đủ loại phiền toái. Chuyện này khiến cho thành tích văn phòng nhà đất của Hạ Mộng Nhiên càng lớn, khí thế càng dữ dội hơn. Đến nay, chỉ cần là thương hiệu, đối tác và địa điểm liên quan tới với văn phòng của Hạ Mộng Nhiên thì người có mắt đều có thể nhận ra được. Cứ theo tình thế này thì Hải Thành sắp có văn phòng bất động sản thứ 2 dần phát triển thành công ty riêng. Tuy văn phòng này không có người hỗ trợ như Mr. Vincent, nhưng dù sao cũng cắm rễ ở Hải Thành, sau lưng lại có thêm tập đoàn Thịnh Thị lớn mạnh chống đỡ. Nếu như có thể có huy động được một số vốn lớn, đồng thời chỉ tính riêng ở Hải Thành thôi thì thành tích và năng lực cạnh tranh có thể gần như ngang bằng với tập đoàn MN hiện nay. Mặc dù hiện nay tập đoàn MN có giá trị và danh tiếng trong giới người Hoa quốc tế, nhưng dù sao cũng là công ty chuyển từ London về nước. Căn cơ ở Hải Thành không vững chắc. Nếu như Hạ Mộng Nhiên cố ý muốn thông qua ngành địa ốc bạc tỷ như hiện nay để chống lại cô thì đúng là chưa thể biết chắc sau này sẽ thế nào. Cho nên trong khoảng thời gian đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Hạ Mộc Ngôn trấn thủ tại công ty, mỗi ngày mỗi lúc đều quan sát tình hình biến động của ngành bất động sản ở Hải Thành. Đã một tuần rồi cô không rời khỏi công ty, cũng không trở về nhà họ Hạ xử lý những việc riêng khác. Mà một tuần sau khi Hạ Mộc Ngôn trở về Hải Thành, truyền thông Hải Thành và các truyền thông đại chúng lớn bất chợt tung ra một tin nóng trên mạng. Một người nặc danh tung các loại tin nóng về Tổng Giám Đốc của tập đoàn MN là Hạ Mộc Ngôn lên. Tựa đề tin tức là một hàng chữ lớn thật bắt mắt. Chấn động, Hạ Mộc Ngôn, Nữ doanh nhân người Hoa xếp hạng đầu bảng tạp chí Forbes là vợ trước của người nắm quyền tập đoàn Sai. Tin nóng này không chỉ vạch trần các sự tích về việc Hạ Mộc Ngôn từng là mỹ nữ nổi tiếng trong giới thượng lưu Hải Thành, còn gần như phơi bày hết cuộc đời Hạ Mộc Ngôn. Với bên ngoài, cô là thiên kim Hạ Thị, là cô cả nhà họ Hạ, còn bên trong lại là đứa con hoang không biết ba ruột là ai. Không hề có quan hệ máu mủ với Hạ Hoàng Văn. Chẳng qua nhà họ Hạ ngại mặt mũi nên chưa bao giờ công khai chuyện thân thế của Hạ Mộc Ngôn ra ngoài. Hơn nữa, tin tức còn phơi bày luôn cả chuyện hai nhà Hạ Mặc đã từng là thông gia mấy năm trước. Lúc đó, Hạ Mộc Ngôn gả vào nhà họ Lục, trở thành vợ Lục Cẩn Phàm. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà ba năm trước đã ly hôn rồi xuất ngoại. Tuy nội dung tiêu đề khiến người ta chú ý đến là chuyện Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm từng kết hôn. Nhưng thực tế, nội dung vạch trần chỉ bao gồm một câu duy nhất nhắc đến chuyện này, đa phần còn lại đều nhắm vào chuyện cá nhân của Hạ Mộc Ngôn mà moi móc. Ví dụ như tại sao trước khi Lục Cẩn Phàm đến Mỹ tiếp nhận Sai lại ly hôn với Hạ Mộc Ngôn. Lại ví như Hạ Mộc Ngôn sang Anh là đi theo chân Mr. Vincent nổi tiếng bốn bể trong giới kinh doanh. Lại ví như khi Hạ Mộc Ngôn thành lập công ty ở London. Trong mỗi cuộc xã giao còn ôm ấp mỉm cười nắm tay thậm chí kề mặt hôn người khác. Thật ra thì những chuyện đó là hành động rất khách sáo và lễ phép bình thường trong xã giao phương Tây. Nhưng góc độ bị chụp lại nhìn như cô chủ động sáp lại gần những người đó. Chủ động ôm ấp mờ ám. Từ ngữ trong bản tin không có chỗ nào không chế giễu con đường thành công của Hạ Mộc Ngôn. Tin tức nói rằng không biết trong mấy năm qua cô đã bỏ lên giường bao nhiêu đàn ông. Làm chuyện mờ ám với bao nhiêu người trên bàn rượu và tiệc xã giao mới có thể lấy được từng khoản đầu tư thuận lợi đến thế. Mỗi một lần đấu thầu và đàm phán dự án mới của công ty, cô đều đã sử dụng cách thức ngầm này với phía đối tác để cướp trước thời cơ. Cách chương.